không còn yêu anh như ngày nào, đã không cần bên anh như ngày nào. Dường như ta chẳng quen, làm sao anh quên đi một người với bao lời hứa trong tình yêu. Hứa trọn đời vẫn yêu mãi không hề cách xa, dù có phôi pha. Là em đó, người biết không, đã cho lòng anh một vết thương giờ vẫn đau, nỗi đau giờ vẫn chưa nguôi ngoai. Làm sao để xóa hết vết thương đang còn đây, làm sao để xóa hết nỗi đau trong trái tim. Anh đang lạc lối đi, anh đang phải cố quên, quên đi người không cần anh nữa. Tại sao lại đánh thức vết thương đã ngủ quên, tại sao lại đánh thức vết thương đã cố quên. Thôi chỉ thế thôi, dẫu biết không còn chi. Tại sao lòng cứ mãi khổ đau. Không cần bên anh như ngày nào, dường như ta chẳng quen. Làm sao anh quên đi một người với bao lời hứa trong tình yêu. Hứa trọn đời vẫn yêu mãi không hề cách xa, dù có phôi pha. Là em đó, người biết không, đã cho lòng anh một vết thương. Vết thương giờ vẫn đau, nỗi đau giờ vẫn chưa nguôi ngoai. Làm sao để xóa hết vết thương đang còn đây, làm sao để xóa hết nỗi đau trong trái tim. Anh đang lạc lối đi, anh đang phải cố quên, quên đi người không cần anh nữa. Tại sao lại đánh thức vết thương đang ngủ quên, tại sao lại đánh thức vết thương đã cố quên. Thôi thôi chỉ thế thôi, chi. Tại sao lòng cứ mãi khổ đau, làm sao để xóa hết vết thương đang còn đây, làm sao để xóa hết nỗi đau trong trái tim. Anh đang lạc lối đi, anh đang phải cố quên, quên đi người không cần anh nữa. Tại sao lại đánh thức vết thương đang ngủ quên, tại sao lại đánh thức vết thương đã cố quên. Thôi thôi chỉ thế thôi, dẫu biết không còn chi. Sao lòng cứ mãi khổ đau, thôi thôi chỉ thế thôi, dẫu biết không còn chi. Tại sao lòng cứ mãi khổ đau.